Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1650, chương 1651, đến từ nữ thần kinh ngạc. Diệp Thiên tuy nhiên biết Mễ Tuyết Nhi tại tiếp vào Tần Huyên cái kia điện thoại về sau, nhất định sẽ dựa theo Tần Huyên nhắc nhở, buông xuống trong tay công tác, dứt bỏ nguyên tắc, sớm tan ca. Thẳng đến Thiên Mã Đại khách sạn mà đến. Đến mức nói Mễ Tuyết Nhi hội từ lúc nào đuổi tới, Diệp Thiên cũng không biết. Dù sao hắn không cần đoán cũng biết năng lực. Mấy giờ trước vẫn là tại đoàn Gia Long Giang Trang Viên lúc liền bị hắn triệt để phong ấn, nhưng cho tới bây giờ Mễ Tuyết Nhi còn không có hiện thân. Diệp Thiên cũng không khỏi có chút bận tâm Mễ Tuyết Nhi an nguy, mà lúc này lại hết lần này tới lần khác bị đám này tiểu lưu manh quấn lên. Nghĩ được như vậy, Diệp Thiên hít sâu một hơi, nghiêm mặt nói, các vị đều là tại trên đường lăn lộn người, trên đường quy củ, ta cũng có biết một hai, thời gian của ta gấp vô cùng bách, đợi chút nữa còn vội vàng cùng mỹ nữ mướn phòng, sướng trò chuyện nhân sinh đây, các người hao tổn tâm cơ đem ta chặn lại. Nói đi, các người muốn bao nhiêu tiền? Vạch ra cái đạo nhi tới. Cục diện phát triển đến một bước này, Diệp Thiên còn có thể bảo trì tâm bình khí hòa thần thái. Liền hắn bản thân đều cảm thấy thật không thể tin. Nếu là đổi lại hắn thời điểm, bên người mấy cái này không biết sống chết tiểu lưu manh, sớm đã bị hắn nhất quyền một cái, trực tiếp đưa đi gặp Diêm Vương gia. Nha a. Thẳng bên trên nói ha, tóc xanh rùa uể oải nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàng tóc vàng hàm răng, không nhiều, cũng liền 10.000 khối tiền, mới chỉ là 10.000 khối tiền, cũng đáng được các ngươi làm to chuyện. Ai, các ngươi những thứ này trên đường lăn lộn người, là càng ngày càng tầm nhìn hạn hẹp. Diệp Thiên vẫn là thong dong bình tĩnh giống như một người không có chuyện gì nhi một dạng, đáp lại tóc xanh rùa. Một đám tiểu đệ nhất thời mặt mày hớn hở, chẳng ai ngờ rằng hôm nay vậy mà kiếp chỉ đại dê béo, không cần tốn nhiều sức liền đạt được 10.000 khối tiền. Tóc xanh rùa chung quy là đám người này lão đại, tâm tư cũng so các tiểu đệ kín đáo, hạ giọng hung hăng hướng mặt đất nhổ một bãi nước miếng, dùng cái này đến cường hóa chính mình hung ác hình tượng. Lần này hung ác nói, mẹ hắn, ngươi nếu là dám trêu chọc lão tử nhất định giết chết cả nhà ngươi. Không cần phải vậy, Diệp Thiên không quan trọng nhún vai, trực diện lấy ngoài 200 thước vàng son lộng lẫy, khí tượng to lớn khách sạn, mây trôi nước chảy giải thích nói, ta trụ khởi khách sạn 5 sao. Tiền tài đối với ta mà nói, đơn giản là một chuỗi chữ số mà thôi. Chỉ là 10.000 khối, thì càng là liền chín châu mất sợi lông đều không lên. Hôm nay các ngươi gặp gỡ ta, không thể không nói, các ngươi thật sự là rất may mắn. Tóc xanh rùa cẩn thận ngắm nghía Diệp Thiên ánh mắt. Hắn đột nhiên cảm thấy, trước mắt cái này người mù thanh niên, là thật mù. Cũng không phải là ngụy trang thành người mù tranh thủ đồng tình tên lừa đảo. Không chỉ có là cái tránh thức người mù, hơn nữa còn là cái tài đại khí thô hạc người. Giờ phút này cẩn thận nhìn qua xem xét, hắn thình lình phát hiện, Diệp Thiên trên thân phục sức, điệu thấp xa hoa, nếu không phải ngưng thần nhìn kỹ, còn thật không dễ dàng phát hiện, từ đầu đến chân. Cơ hồ tất cả đều là thế giới cấp bản số lượng có hạn hàng hiệu. Cũng không phải là có tiền liền có thể mua được. Mẹ con chim, cháu trai này thân phận không tầm thường a. Nhà khẳng định có lai lịch lớn. Tóc xanh rùa tâm niệm thay đổi thật nhanh. Âm thầm nghĩ ngợi, một cái lớn mật ý nghĩ. Tại trong đầu hắn, trong nháy mắt thành hình. Hơi chút trầm ngâm về sau, trong miệng lại cà lơ phất phơ trả lời, xem ở ngươi như thế nghe lời phần phía trên, lão tử thì tạm thời tin tưởng ngươi một lần. Diệp Thiên nhíu mày. Bất động thanh sắc truy vấn. Ta làm sao đem tiền cho ngươi? Là dùng WeChat chuyển khoản? Vẫn là cho ngươi tiền mặt? Trước cùng lão tử đến đằng sau ngõ hẻm nhỏ đi. Lão tử có chút sự tình muốn thương lượng với ngươi. Nói lời này lúc, tóc xanh rùa hướng về phía bên người tiểu đệ một bĩu môi. Mấy cái tiểu đệ tự nhiên minh bạch tóc xanh rùa ý tứ. Không khỏi giải thích, dựng lên Diệp Thiên cánh tay. Sải bước hướng về phía khách sạn đằng sau ngõ hẻm nhỏ mà đi. Chung quanh tất cả người qua đường như nước thủy triều. Nhưng vừa thấy được hung thần ác sát giống như tóc xanh rùa bọn người. Nhất thời dọa đến vãi cả linh hồn. Ai cũng không dám tùy tiện đứng ra. Ngăn lại đám người này hung ác. Có chút lương tri người. Sẽ còn ở trong lòng khiển trách vài câu. Nhưng cũng là giận mà không dám nói gì. Cái này bên trong cũng không thiếu e sợ cho thiên hạ không loạn người. Mặt mày hớn hở suy đoán người mù thanh niên. Đem về làm sao bị một đám lưu manh bạo ngược thê thảm tràng diện. Mễ Tuyết Nhi đột nhiên vào lúc này tỉnh lại. Vừa mở mắt, nàng cơ hồ là bản năng quan sát đến tự thân tình huống. Lúc này nàng vẫn như cũ còn ngồi ở trong xe vị trí lái phía trên. Dây an toàn thắt ở trên người cũng không có giải khai qua. Quần áo trên người cũng không có nửa điểm lộn xộn. Nói rõ tại chính mình trong lúc hôn mê vẫn chưa bị phạm pháp xâm phạm. Cái này khiến nàng treo cổ họng nhi một quả trái tim. Rốt cục vào thời khắc này rơi xuống đất. Thế mà khi nàng kinh dị không thôi ánh mắt thông qua cửa sổ xe hướng ra phía ngoài nhìn lại lúc, nàng mới hơi chút bình tĩnh một số thần kinh, lại trong nháy mắt chăm chú kéo căng lên. Nàng phát hiện mình thình lình phát hiện đi vào một cái vô cùng lạ lẫm địa phương. Đập vào mắt đi tới chỗ dãy núi chập trùng liên miên ngàn dặm, hư không núi yên lặng, ngẫu nhiên có thanh thúy êm tai tiếng chim hót theo trong núi truyền đến. Nàng cửa xe khóa chặt, cũng không có bị người từ bên ngoài khiêu động dấu vết. Ta làm sao lại đột nhiên ngủ? Ta làm sao ngủ một giấc về sau thì đi vào cái địa phương quỷ quái này? Còn có, cái này, đây là địa phương nào? Vô số cái thật to dấu chấm hỏi hiện lên ở trong óc nàng. Để cho nàng não tử, càng phát ra hỗn loạn, đầu đau muốn nứt. Khi nàng lần lượt mở ra xe hơi GPS, cùng điện thoại di động lúc, một loại trước đó chưa từng có cảm giác mất mát, trong khoảnh khắc tràn ngập tại nàng trong lòng. Không có tín hiệu, GPS cùng điện thoại di động tất cả đều thành mắt mù bài trí. Nàng không cách nào thu hoạch nơi này địa lý tin tức, càng không cách nào cùng ngoại giới lấy được liên lạc. Nhưng Mễ Tuyết Nhi cuối cùng cũng không phải là cái tùy tiện lời bại người. Thu liễm lại tiêu cực tâm tình, liên tục hít sâu mấy hơi thở về sau, lớn mạnh lên lá gan, mở cửa xe, đi ra ngoài. Đúng lúc này, phía sau nàng, truyền đến một trận nặng nề như sấm rền tiếng bước chân. Tần gia, đầu bậc thang, nhìn đến nữ nhi Tần Huyên bình an trở về bà chủ nhà. Vui đến phát khóc, hai tay dâng Tần Huyên kiều diễm như hoa tuyệt mỹ khuôn mặt. Hai mắt đẫm lệ nói, cái kia tên nhóc khốn nạn đâu? Chết đến nơi đâu? Có phải hay không lại cùng với nàng nữ nhân liếc mắt đưa tình đi? Mẹ, người không muốn tổng là tên nhóc khốn nạn. Tên nhóc khốn nạn gọi, thiên ca có danh tự. Hắn là lão nhân gia ngươi con rể. Tương lai là muốn vì ngươi dưỡng lão đưa ma. Tần Huyên có chút im lặng trợn mắt chừng một cái. Nỗ lực uốn nắn lão mụ đối Diệp Thiên xưng hô. Đón đến lại bổ sung. Còn có a, hắn như là tên nhóc khốn nạn. Cái kia lão nhân gia ngươi. Chẳng phải là cũng thành lão già khốn kiếp. Nói tới nói lui. Cuối cùng còn không phải rời lên thạch đầu. Nện chính mình chân. Ngươi sao phải khổ vậy chứ? Bà chủ nhà vô cùng thiếu kiên nhẫn hung hăng chừng liếc một chút Tần Huyên. Ồm ồm mắng, ngươi cái chết hài tử. ngươi bây giờ đều còn không phải tên nhóc khốn nạn nữ nhân. Thế nào liền bắt đầu hướng về hắn? Đều là nữ sinh ngoại hướng. Lời này còn thật mẹ hắn có đạo lý à. Ở trên thân thể ngươi được đến xác minh. Ai, lão nương năm đó, có vẻ như cũng là cái dạng này. Nói xong lời cuối cùng mấy câu lúc, bà chủ nhà lực lượng biến mất, lộ ra có chút xấu hổ. Nhưng ở nữ nhi mặt, nàng cũng có chút không bỏ xuống được giá đỡ. Sau đó gượng cười hai tiếng, hơi chút che giấu một chút chính mình quẫn bách. Lúc này mới cất tiếng nói, Diệp Thiên đi chỗ nào à nha? Hắn làm sao không có theo ngươi cùng nhau về nhà? Vừa nhắc tới Diệp Thiên, Tần Huyên nguyên bản khoái lạc tâm tình, cũng nhất thời tan thành mây khói. Trong mắt tràn đầy lo lắng ánh mắt, kéo lên lão nương tay, nghẹn ngào nhỏ giọng nói, mẹ, chúng ta đi về nhà nói đi. Biết con gái không ai bằng mẹ. Thấy một lần nữ nhi cái này bộ dạng, bà chủ nhà tâm thoáng chốc chăm chú nắm chặt lên. Dựa vào Tần Huyên ý tứ, hai mẹ con bước nhanh hướng ra môn đi đến. Hai mẹ con vừa đi, trống rỗng Tần gia trong đại viện, bình tĩnh không khí đột nhiên lắc lư lên từng đảo như nước gợn gợn sóng. Một cái sinh động như thật thân thể hình thái lơ lửng tại cách đất ba thước trong không khí. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.